Tiện trừng tiện, nguyện sinh liên. Chương 15, phóng hỏa. Góc truyện audio.com. Động thủ đêm đó, xuất phát trước Ngụy Vô Tiện gọi lại Giang Trừng. Hắn từ trong lòng móc ra Giang Trừng đưa hắn hộ tâm kính. Đưa tới, hắn nói, dùng hết đưa ta, chấm chấm chấm. Giang Trừng dừng một chút, vẫn là tiếp nhận bỏ vào trong lồng ngực, gật đầu. Ừ, Giang Trừng kế hoạch bên trong, để bảo đảm Ôn Trục Lưu là người thứ nhất uống vào thả ở mê dược rượu người. Chưa kịp canh ba, bọn họ liền sớm ẩn giấu ở hầm rượu chu vi. Từ Giang Trừng vòng qua trước cửa duy nhất thủ vệ lẻn vào trong phòng. Ngụy Vô Tiện thì lại ẩn tại chỗ tối. Đợi đến nhìn thấy lấy rượu người đến gần, liền mô phỏng theo ba tiếng bố cốc điều gọi. Nhắc nhở Giang Trừng đem thuốc để vào Ôn Trục Lưu thường uống này trong vò rượu. Hết thảy tiến triển đều vô cùng thuận lợi. Giang Trừng nghe được tín hiệu dưới được rồi thuốc. Lắc mình liền trốn vào nơi sâu xa mấy cái cao to vò rượu cái giá sau. Một lát sau, ngoài cửa liền truyền đến vài câu nói chuyện phiếm. Cùng với tất tiếng sột soạt tốt tiếng cửa mở. Giang Trừng từ trong khe hở nhìn thấy hai bóng người. Một người thật sâu ngáp một cái, mang theo cơn buồn ngủ nói, Ôn tiên sinh là chuẩn bị buồn ngủ, hôm nay sao đến sớm như vậy? Lấy rượu tu sĩ mở ra Giang Trừng mới vừa phong tốt vò rượu. Lắc đầu nói, còn không phải mấy ngày trước tông chủ đến rồi, này sau khi chúng ta công tử liền yên tĩnh rất nhiều. Hôm nay không lại hoán hắn đám kia oanh oanh yến yến đi trong phòng huyên náo. Ôn tiên sinh nhưng là hiếm thấy ngủ ngon giấc. Người kia nói, khà khà, nếu ta nói, nhiều như vậy mỹ nhân nhi chúng ta công tử một người tiêu thụ được không? Sớm nên nghỉ ngơi một chút, còn không bằng, còn sót lại nói liền khó nghe rồi. Giang Trừng nhíu mày nhìn tu sĩ kia lấy một bình ngọc rượu. Phong rượu ngon vỏ, bưng rượu cùng thủ vệ một đạo đàm tiếu đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa tĩnh một hồi lâu sau, đột nhiên truyền đến thủ vệ lầm bầm lầu bầu thanh âm của. Tiếp theo tiếng bước chân xa dần, Giang Trừng liền biết là Ngụy Vô Tiện thiết kế dẫn ra người kia. Lập tức nhân cơ hội từ hầm rượu bên trong chạy ra. Không kịp đợi cùng Ngụy Vô Tiện chạm mặt, hắn nắm chặt trong tay áo dao găm, một đường hướng về Ôn Trục Lưu nơi ở mà đi. Miêu, thủ vệ kia nâng kiếm vòng tới sau nhà, đẩy ra này nơi dị động bụi cỏ, đã nhìn thấy một con cả người đen kịt mèo hoang chính đang cúi đầu ăn cái gì. Nhận ra được có người tới gần, đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, một đôi huỳnh hoàng dựng thẳng đồng ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Thủ vệ kia cả kinh, suýt nữa liền muốn nâng kiếm đi gai. Đợi đến thấy rõ là một con màu đen mèo hoang, hắn mới thở phào một cái, trong miệng không sạch sẽ địa mắng, dĩ nhiên là chỉ hắc miêu. Thật suối quẩy, mèo kia có lẽ là nhận biết được người đến bất hữu thiện, nhẹ nhàng ngậm lên trên đất đồ ăn, hai ba lần liền trốn vào bóng đêm nơi sâu xa. Thủ vệ gắt một cái, thu rồi kiếm ngáp một cái trở lại hầm rượu trước cửa. Nghĩ tối nay chỉ sợ cũng không người trở lại. Chợp mắt cũng không sao. Liền không có nhìn thấy trên nóc nhà ngồi khoanh chân thiếu niên. Không két không vị địa ăn trong tay phân cho miêu huynh đệ sau còn dư lại non nửa nơi bánh màn thầu. Cách vô số sân đèn đuốc nhìn hướng tây bắc một cái nào đó không nhìn thấy sân. Vẻ mặt là ít có lo lắng. Ngụy Vô Tiện trốn ở cùng Giang Trừng hẹn cẩn thận tiếp ứng hắn ẩn nấp nơi. Trong tay thảo đã bị bắt chọc một mảnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua như vậy chi chậm. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt treo lên tâm đến. Rốt cục, ngay ở hắn sắp sửa tiêu hao hết tính nhẫn nại đứng dậy dự định đi tìm hiểu một. Hai thời điểm. Giang Trừng mang theo một thân giày đặc tinh lực và tiến vào trong lồng ngực của hắn. Ngụy Vô Tiện bận bịu đưa tay đỡ lấy hắn. Giang Trừng, ngươi bị thương? Không có, là của hắn máu. Giang Trừng thở hổn hển thấp giọng nói. Ngụy Vô Tiện nói, chết rồi. Giang Trừng gật đầu, sốt sắng quá độ sau thất, mất lực để hắn có chút thể lực không ăn thua. Lúc này chống Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng đứng thẳng. Ngụy Vô Tiện trong lòng hơi định, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn nắm Giang Trừng cẩn thận né qua tuần tra tu sĩ trở lại nơi ở. Đặc biệt lưu ý trên đất có hay không lưu lại vết máu. Giang Trừng mang theo một thân vết máu khô ngồi ở trên mép giường. Tay hắn trước sau lạnh lẽo, một mực hơi run, động thủ lúc trong đầu là trống rỗng. Bạo phát cừu hận để hắn mất đi toàn bộ bình tĩnh. Nếu không phải dược hiệu để ôn trục lưu không còn hơn nửa ý thức, Giang Trừng e sợ chính mình liền từng chiêu từng thức cũng không sử dụng ra được. Trống dùng hộp quẹt xác nhận gương mặt đó. Giang Trừng vừa chạy ra đến, hoảng sợ lập tức bắt đầu xông lên đầu. Ôn trục lưu chết rồi. Mừng như điên cùng nghĩ mà sợ không ngừng trùng kích suy nghĩ của hắn. Hắn ngồi yên, mặc cho Ngụy Vô Tiện dùng sớm đánh tốt nước thay hắn lau đi trên mặt phát vết máu. Ngụy Vô Tiện dựa vào ngoài cửa sổ ánh trăng, xác nhận Giang Trừng xác thực chưa từng bị thương, mới rốt cục thật sự yên lòng. Hắn đưa tay nắm chặt Giang Trừng tay. Ấm áp xúc cảm kéo trở lại Giang Trừng một điểm thanh minh. Mau đưa cởi quần áo, ta đi đem những này xử lý. Nói qua Ngụy Vô Tiện đá đá trên đất này thanh dính đầy vết máu dao găm. Ngụy Vô Tiện trên người mình cũng không có thiếu từ Giang Trừng trên người sượt tới vết máu. Hắn thật nhanh nhảy ra đến một bộ y phục đổi. Giang Trừng cởi chỉ còn một cái quần lót. Còn sót lại quần áo bị Ngụy Vô Tiện tiện tay một đoàn. Cùng mình mới vừa cởi quần áo một đảo, ném vào này bồn đã biến thành màu máu trong nước. Ngụy Vô Tiện bưng lên này bồn, cẩn thận mà đẩy cửa nhìn một chút. Trùng Giang Trừng gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Giang Trừng tóc mới vừa bị Ngụy Vô Tiện làm ướt hơn nửa. Lúc này chỉ có thể tấm khoác vai tỏa ra. Hắn cũng không đi tìm một bộ y phục đổi. Ở bên trong phòng ngồi nằm không yên. Mãi đến tận Ngụy Vô Tiện lặng yên không một tiếng động vào cửa, hắn mới vội vàng đứng dậy đón nhận. Thế nào? Ngụy Vô Tiện nói. Yên tâm, có điều cảm giác e sợ không ngủ được rồi. Giang Trừng nói. Có ý gì? Ngụy Vô Tiện cười nói. Sự tình vừa đã như vậy, vậy thì không ngại đem sự tình gây nữa lớn một chút. Ta đem này gian nhà cho phóng hỏa điểm. Giang Trừng nghe vậy trợn to mắt. Ngươi, quá lỗ mãng rồi. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Ngươi ngược lại tốt ý tứ nói ta lỗ mãng. Không phải ngươi quyết tâm muốn động. Xuyệt, Giang Trừng đột nhiên để sát vào. Một tay che lại Ngụy Vô Tiện miệng cắt đứt hắn. Đồng thời nghiêng tai đi nghe động tĩnh bên ngoài. Ngụy Vô Tiện sững sờ, tâm nhất thời kinh hoàng lên. Giang Trừng lúc này còn nửa thân trần, tỏa ra tóc dài theo động tác của hắn buông xuống đến Ngụy Vô Tiện trên vai. Quen thuộc thân thể tản ra khiến lòng người trích nhiệt độ. Bên ngoài huyên náo dần lên, tiếng người tiếng bước chân đều nhiều hơn lên. Ngụy Vô Tiện bận bịu nín thở ngưng thần. Hai người nghe xong chốc lát, lui tới tựa hồ cũng không người quan tâm đến bọn họ sân. Mới đều thư giãn, Giang Trừng xoay người lại tìm bộ quần áo mặc vào. Đang muốn nói cái gì lúc, Ngụy Vô Tiện đưa tay lại đây thay hắn sửa sang lại thắt lưng. Giang Trừng sững sốt một chút, lại đi muốn lúc liền không nhớ được chính mình dự định nói cái gì rồi. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từ bên hông lấy ra hai cái giống nhau như đúc ngọc bội. Đáng tiếc nói, giờ tí đã qua, hôm nay chính là mùng 6 rồi. Vốn định hôm qua đưa cho ngươi. Giang Trừng đứng chưa động, nhìn Ngụy Vô Tiện lấy ngọc giác bên trong một khối, cúi đầu đem cùng Giang Trừng bên hông ngân linh hệ đến một chỗ. Ngoài phòng tiếng người dần dần ầm ĩ. Trong phòng bị khi thì né qua đèn lồng ánh đến nửa minh nửa muội, nhưng cũng chỉ mơ hồ có thể nhìn ra này ngọc hình dáng, không thấy rõ chất liệu màu sắc. Ngụy Vô Tiện đeo hảo lùi về sau sau một bước, vuốt cằm thưởng thức chốc lát. Tự giác ánh mắt không sai, liền cười đến đáp Giang Trừng vai. Ngọc này nhưng là ở Phỉ Ngọc Các ta một chút liền vừa ý. Ương nhà hắn trưởng quỹ đã lâu mới tốt, không dễ dàng để hắn bán ta. Ngọc này liệu chỉ đủ đánh một đôi ngọc giác. Hai chúng ta một người một. Lần sau đưa ngươi ngọc chất bạc hào. Chút nào, ngươi những kia bút đều quá không bền chắc. Giang Trừng sờ sờ bên hông ngọc thạch. Vào tay ôn hòa, thật là tốt ngọc. Hắn đột nhiên nói, ngươi đang ở đây Vân Mộng lúc liền chuẩn bị. Ngụy Vô Tiện mò quá bị để ở một bên hộ tâm kính. Ở trong tay quay một vòng. Giả vờ kinh ngạc nói. Ngươi không phải. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện này cất giấu nụ cười ánh mắt. Ngớ ngẩn, cũng theo cười lên. Cười thôi, hai người biểu hiện đều có chút vi diệu. Ngụy Vô Tiện đem hộ tâm kính thả lại trong lòng. Đang muốn đem khối ngọc bội kia cũng thu hồi lúc. Giang Trừng lên tiếng nói. Ngươi có muốn hay không? Hả? Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Giang Trừng chợt cảm thấy lúng túng. Muốn, ta cho ngươi buộc lên. Ngụy Vô Tiện con mắt đột nhiên sáng ngời. Đêm tối lờ mờ màu cũng không ngăn nổi hắn mang cười vẻ mặt. Giang Trừng không tên tai nóng. Lung tung tiếp nhận này ngọc. Cúi đầu cho Ngụy Vô Tiện buộc lên. Lúc này bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Ngủ được trời đất mù mịt, ngũ sư đệ rốt cục trở mình. Tỉnh rồi, hắn vuốt mắt bốn phía vừa nhìn. Đã nhìn thấy đại sư huynh cùng Giang sư huynh hai người đã sớm mặc chỉnh tề. Lúc này đang đứng ở giường bên. Ngũ sư đệ trong lòng thầm nói. Đây là muốn đi làm gì? Trời còn chưa sáng đây. Giang sư huynh đưa lưng về phía hắn. Cúi đầu ở đại sư huynh bên hông buộc cái gì vật cái. Đại sư huynh cúi đầu nhìn hắn ánh mắt. Làm sao như vậy? Như là một đạo kinh lôi phách tiến vào trong đầu. Ngũ sư đệ yên lặng dùng mình một cái. Trong nháy mắt tỉnh táo đến không thể lại tỉnh táo. Dựa vào xem thoại bản vô số kỳ dị dòng suy nghĩ. Ngũ sư đệ cảm giác mình tựa hồ là phát hiện cái gì không được chuyện tình. Không trách hai người đều là ban đêm không ngủ muốn ra bên ngoài chạy. Ở Liên Hoa ổ hai người cũng hầu như là ở một trong phòng. Sẽ không khi đó lên cũng đã. Ngũ sư đệ lại yên lặng dùng mình một cái. Sẽ không. Là hiểu lầm. Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngũ sư đệ nhìn bọn họ ánh mắt đờ đẫn dáng dấp. Thầm nghĩ. Khi nào tỉnh. Hai người càng một điểm không phát hiện. Hắn cười nói. Tỉnh rồi còn không mau lên. Sư huynh mang ngươi xem trò vui đi. Ngũ sư đệ nhất thời hoảng loạn địa dắt chặt chan. Nhìn cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Giang Trừng nghe tiếng cũng xoay người lại. Tỉnh rồi. Ngũ sư đệ nhất thời trợn to mắt. Làm khó hắn ở ngoài cửa sổ ánh đèn tối tăm chiếu rọi bên trong còn một chút liền nhìn thấy hai người bên hông vừa nhìn chính là một đôi ngọc bội. Ngũ sư đệ run lẩy bẩy. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì cũng sẽ không nói. Sư huynh tha mạng. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vậy mà sư đệ của bọn họ lúc này đã nghĩ tới điều gì đồ ngổn ngang. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều chíu khởi lông mày. Ngũ sư đệ tuổi còn nhỏ quá, tâm tư đơn thuần, thích chơi yêu náo lệch lại có chút nhát gan. Là lần này sai khiến đến Kỳ Sơn đoàn người bên trong nhất làm cho Giang Phong Miên do dự. Nhưng ngũ sư đệ xung phong nhận việc muốn tới, cuối cùng cũng chỉ có thể dặn dò hai người xem thêm cố. Giang Trừng lúc này mới đem an bài hắn và chính mình ngủ ở đến một chỗ. Bọn họ cũng không lo lắng ngũ sư đệ chi hiểu ôn trục lưu chuyện sau xảy ra bán hai người. Nhưng hắn như hành vi dị thường. Chắc chắn đưa tới người nhà họ ôn đặc biệt chú ý, Giang Trừng đi tới từng thanh hắn bắt lên. Không nữa lên người nhà họ ôn liền muốn lại đây hất ngươi chăn rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện. Nhanh mặc quần áo. Chúng ta ra ngoài xem. Ngũ sư đệ đột nhiên cả kinh. lúc này mới chú ý tới phía ngoài tình huống khác thường. Liền vội vàng gật đầu đứng dậy mặc quần áo. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thì lại đi tới cửa nơi. Nhìn phía xa trùng thiên ánh lửa cùng với trên đường hoang mang hoảng loạn người nhà họ Ôn. Lấy thanh âm cực thấp thương lượng nói. Ngũ sư đệ là biết cái gì? Không nên, ta khi trở về còn ngủ đây. Vậy hắn bộ dáng này. Thấy ác mộng chứ? Đạt được vô ích ta hỏi một chút. Tốt, ngũ sư đệ ở hai người phía sau nhìn hai người bóng lưng. Một bên xuyên ủng một bên oán thầm. Các sư huynh mỗi ngày đều đói bụng thành như vậy còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Sư huynh không hổ là sư huynh. Cũng không sợ ngu phu nhân biết quất chết hai người các ngươi sao. Nhớ tới ngu phu nhân hắn nhất thời cái cổ mát lạnh. Thầm nghĩ, không được, ta phải thay các sư huynh che giấu. Không thể để cho ngu phu nhân biết. Biết thì xong rồi, Ôn Trục Lưu chết rồi. Tin tức này vừa ra, chúng nhà đệ tử trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Chết ở bên trong phòng mình. Gian nhà còn bị một cây đuốc đốt. Dập lửa lúc chỉ tìm ra một cây chùy thủ cùng một bộ đốt cháy khét xác chết. Ngụy Vô Tiện giả bộ không biết chuyện nói. Này Ôn Triều không phải là cùng Ôn Trục Lưu một tấc cũng không rời. Ôn Trục Lưu đều bị đốt thành như vậy. Ôn Triều đây. Người kia nhẹ giọng lại nói. Có người nói Ôn Triều gian nhà cũng đốt hơn nửa. Còn thiêu chết Ôn Triều một thiếp thân hầu gái. Có điều Ôn Triều chó này đồ vật mạng lớn. Dĩ nhiên chạy đến rồi. Ngụy Vô Tiện ở một bên phụ họa. Sách, đáng tiếc, không lâu lắm. Ôn Triều liền khí cấp bại phôi phái người đưa bọn họ gom lại một chỗ. Ôn Triều xem ra cũng thật là chịu không nhỏ kinh hãi. Quần áo cũng không mặc chỉnh tề. Búi tóc vẫn là nghiêng. Như là mới vừa bị người từ trên giường vơ vét lên. Nhưng hung hăng kiêu ngạo nhưng là một chút không tiêu. Còn kém chỉ vào mọi người nhức đầu mắng hung thủ. Các ngươi tối hôm qua cũng làm cái gì? Đừng cho là ta không biết hung thủ khẳng định ngay ở các ngươi trong những người này. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút nhi. Cho ta đàng hoàng địa đứng ra. Không phải vậy nếu như bị ta tra được. Nhà các ngươi có một toán một cũng đừng nghĩ chạy. Dưới đáy hơn trăm mốt mỏi. Cách chương.